Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 684, Vùng Chiến Căng Thẳng. Góc Chuyện Audio.com. Thiết Sa, Thiết Tuy, cùng 12 tộc nhân của Thiết Thạch Nghĩ Tộc đi đường chậm rãi. Không hấp tấp, trong lúc đó, tin tức về trận chiến giữa một chủng tộc lớn và một chủng tộc nhỏ chuẩn bị diễn ra ở bên ngoài Hắc Viên Xâm Lâm đã thu hút rất nhiều yêu tộc khác. Hồ Ly Mắt Bạc, Trồn Ba Đuôi, Băng Linh Tượng, Huyền Tự Hổ, Khỉ Lông Xám, còn có cả chủng tộc nổi tiếng gần xa. Đứng đầu các chủng tộc một sao là Tư Tý Linh Hầu, Hắc Mục Ma Sư, mấy chục yêu tộc nhao nhao cử người đi đến gần Hắc Viên Xâm Lâm để quan sát trận chiến. Đây là hành động của một chủng tộc hai sao chiếm giữ phần lớn lãnh thổ trong Minh Hàng Xâm Lâm. Các chủng tộc khác không thể làm ngơ, cần phải chú ý một cách nghiêm túc nhất. Hắc Viên tộc quá xui xẻo, khi không lại chọc giận Thiết Thạch Nghĩ Tộc. Không biết những kẻ đứng đầu Hắc Viên tộc suy nghĩ cái gì? Ha ha, còn gì nữa chứ, tất nhiên bọn chúng là mấy kẻ ngu xuẩn rồi. Không biết tự lượng sức mình, dám đối đầu với một trong ba yêu tộc lớn nhất Minh Hàng Xâm Lâm. Bọn khỉ đen ở đất cằn cỗi có khác, ngay cả trí thông minh cũng giảm đi nhiều. Bọn chúng lại đang chiếm giữ cả một khu rừng khá rộng lớn nữa. Phải chi tộc của chúng ta có thể chiếm được một mảnh lãnh thổ như vậy thì tốt rồi. Hắc Viên tộc quá ngu ngốc, vậy mà nắm giữ Hắc Viên Xâm Lâm, nếu đổi lại là chúng ta thì chúng ta lập tức nhận lỗi. Cầu xin Thiết Thạch Nghĩ Tộc ta thứ rồi gia nhập liên minh. Tận hưởng các lợi ích tuyệt vời. Rất nhiều yêu tộc bàn tán, có kẻ cười lạnh, có kẻ khinh thường, có kẻ còn ước ao. Ghen tị với hiện trạng hiện giờ của Hắc Viên tộc, phải biết muốn chiếm giữ một khu rừng lớn dài mấy trăm hay ngàn cây em thì phải có sức mạnh để bảo vệ trước những mối đe dọa khác. Hàng tà yêu tộc nhỏ yếu còn không đủ được phân vào yêu tộc một sao đang sinh sống giữa khe hở của các yêu tộc lớn khác. Bọn họ rất mong muốn chiếm hữu một lãnh thổ riêng, không còn sống dưới ánh mắt, sân nhà của người khác nữa. Cho nên khi biết Hắc Viên tộc gây sự với Thiết Thạch Nghĩ tộc, tự tay chôn vùi luôn cả một khu rừng, một chủng tộc, nhiều yêu tộc tức giận, khinh bỉ Hắc Viên tộc, đổi lại là họ sẽ làm mọi cách để giữ lấy mảnh đất của chủng tộc. Không phải đâu, Hắc Viên tộc không phải là bên gây hấn trước, nghe nói một tộc nhân tên là Thiết Tuy của Thiết Thạch Nghĩ tộc dẫn theo mười mấy tộc nhân khác tiến đánh Hắc Viên tộc. Ý đồ xấu xa. Hắc Viên tộc chỉ phản kháng lại mà thôi. Có một số yêu tộc đi riêng lẽ thấp giọng lên tiếng vì cho rằng Hắc Viên tộc không sai lầm. Bị người khác đánh tới nhà, còn lấn trên đầu trên cổ, gián tiếp gây hại đến an nguy của mấy chục ngàn tộc nhân. Tại sao hành động tự vệ của Hắc Viên tộc lại bị coi là gây sự? Ngu ngốc, ngươi thì biết cái gì? Thiết Thạch Nghĩ tộc cần suy nghĩ lý do vì sao Hắc Viên tộc lại bắt giữ mấy chục tộc nhân của họ ư trực tiếp giết tới. Không cần nghĩ nhiều, ở trước sức mạnh tuyệt đối, Hắc Viên tộc có lý do chính đáng đi chăng nữa cũng phải bị tiêu diệt mà thôi. Ha ha, nói rất đúng, chúng ta hãy cùng nhau chiếm một chút lợi ích khi Hắc Viên tộc bị diệt nhé. Được, Bạch U Điểu tộc chúng ta cũng muốn tham gia. Nhị Vĩ Linh Cẩu cũng vậy. Chấm chấm, trước Hắc Viên Xâm Lâm, nơi này là một vùng đất bằng phẳng, cây cỏ mọc cao khoảng chừng nửa mét, linh khí không nhiều cho lắm, chỉ đủ cho tu sĩ nhất dương kỳ tu luyện mà thôi. Vùng này rộng hơn 200 cây em này vốn dĩ là nhà của một yêu tộc gọi là Phong Linh Báo nhưng bây giờ cả tộc Phong Linh Báo đã di chuyển. Bỏ lại cả vùng đất để cho hai chủng tộc mạnh mẽ làm chiến trường. Nhiều đó thôi đủ để lấy lực chấn nhiếp của Thiết Thạch Nghĩ tộc đối với các yêu tộc nhỏ bé lớn lao đến cỡ nào. Mấy trăm yêu tộc, có kẻ đến từ bộ tộc, có kẻ vì hứng thú với trận chiến nên đến đây để xem. Bọn họ đang chờ đợi thời gian trận chiến bắt đầu, có lẽ bọn Hắc Viên tộc đã sợ đến không dám đưa đầu ra khỏi rừng rồi. Một Huyền Tự Hổ cảnh giới kết đan sơ kỳ cười khẩy. Trên trán Huyền Tự Hổ có một chữ không nghĩa nhưng lại là cội nguồn cho Huyền Tự Hổ sử dụng yêu lực ngũ hành. Một chủng tộc sở hữu sức chiến đấu đáng gờm. Tuy nhiên, số lượng Huyền Tự Hổ thưa thớt, bộ tộc của hắn chỉ tập trung được hơn 500 huyền tự hổ và đang sống trong Minh Hàng xâm lâm. Nếu không phải có Thiết Thạch Nhĩ tộc, Đại Lực Xích Hùng tộc, Mộng Hương Điệp tộc cùng nhau đẩy lùi các hung thú ở trong rừng sâu thì ngay cả một mảnh rừng sinh tồn, huyền tự hổ cũng không có. Cho nên hắn đứng về phe của Thiết Thạch Nhĩ tộc, buông lời nhục mạ Hắc Viên tộc. Ha ha, còn phải nói nữa sao? Sợ là bọn chúng đang tè ra quần ấy chứ? Một Hỏa Cương báo cười hớn hở, ánh mắt híp lại trông về hướng Hắc Viên xâm lâm. Hắn là một yêu tộc độc hành, chờ đợi thời khắc Hắc Viên tộc bị hủy diệt bởi kẻ khác rồi chạy vào Hắc Viên xâm lâm đánh chiếm, cướp đoạt tài nguyên để tu luyện. Có khá nhiều yêu tộc đi một mình, hay kết bạn thêm mấy chục tên để chuẩn bị cho một cuộc đi săn tốt đẹp. Chắc chắn có rất nhiều tài nguyên trồng chất thành đống đang chờ đợi bọn chúng trong Hắc Viên xâm lâm. Ồ, bọn Hắc Viên tộc đến rồi kia. Một băng linh tượng đang ở hình dạng con người giật mình kêu lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ mấy trăm yêu tộc đang đứng đầy quanh vùng chiến. Nhiều ánh mắt đổ dồn về Hắc Viên xâm lâm, bọn chúng nhìn thấy mấy chục Hắc Viên tộc đang thong dong bước đi ra từ các cây cổ thụ cao to. Ánh mắt không những không sợ hãi mà còn có khí thế cao ngất trời. Hoàn toàn không giống như suy đoán trong đầu của bọn chúng. Bọn Hắc Viên tộc kia không biết sợ hãi gì à? Hỏa Cương báo nhíu mày, đôi mắt nhìn đăm đăm vào nhóm Hắc Viên như thể đang muốn nhìn ra Hắc Viên tộc chỉ diễn trò xiếc cho người đời xem mà thôi. Thấy vậy mà, dù cho có nhìn đến lồi con mắt ra đi chăng nữa, Hỏa Cương báo vẫn không nhìn ra mánh khóe gì. Hắc Viên tộc hoàn toàn không sợ hãi, mà lại đang đứng nghiêm chờ đợi kẻ địch cường đại xuất hiện. Dây thần kinh của bọn chúng bị hỏng rồi à? Băng linh tượng ngây người hỏi. Có lẽ là vậy rồi. Bọn chúng hoàn toàn không biết Thiết Thạch Nhĩ tộc sẽ trừng phạt chúng bằng một trận mưa máu diệt tộc. Hồ ly mắt bạc vừa chớp đôi mắt đẹp đẽ vừa nói. Đứng ở cạnh bìa rừng, Hắc Tinh cùng với Hắc Ni tộc trưởng, Hắc Tiểu Đại trưởng lão, Hắc Diên Sương và Hắc Tần, hai phó tộc trưởng đương nhiệm vừa mới được đề bạt, cùng hàng chục Hắc Viên khác đang chờ đợi Thiết Thạch Nhĩ tộc. Tư thái thản nhiên, không chịu đựng một chút áp lực, ngược lại mười mấy Hắc Viên đang đứng đằng sau còn hăng hái không thôi. Chuẩn bị đánh nhau với một chủng tộc lớn. Trước kia, Hắc Viên tộc hoàn toàn không dám chuốc thù oán với một chủng tộc hai sao tầm cỡ như thế này. Hôm nay, bọn họ đang chuẩn bị chiến đấu trực diện với chủng tộc đó. Một cảm giác tự hào chạy dọc từ thần thái đôi mắt xuyên suốt sống lưng thẳng tắp của Hắc Viên. Hắc Diên Sương, cô hãy chú ý ghi lại từng chi tiết, từng cảnh cho các tộc nhân ở nhà xem cho rõ ràng. Hắc Viên tộc chúng ta không cần cầu khẩn, khép nép trước kẻ địch mạnh nữa. Hắc Tinh bình tĩnh dặn dò Hắc Diên Sương. Hắc Diên Sương liền gật đầu, tâm trạng thì thấp thỏm, vừa lo lắng vừa hưng phấn. Không hiểu tại sao Hắc Diên Sương lại tin tưởng Hắc Tinh một cách tuyệt đối. Ngay cả Hắc Ni cũng vậy. Dù họ là Hắc Viên giữ quyền lực cao nhất Hắc Viên tộc nhưng sâu trong trái tim họ rõ nhất, Hắc Tinh mới là nhân vật được các Hắc Viên coi là lãnh tụ. Cô đang làm công việc dùng một loại pháp thuật truyền hình ảnh ở nơi này về cho các tộc nhân Hắc Viên coi từ xa, để cho nội tâm bọn họ không còn cảm thấy sợ hãi trước uy danh của những yêu tộc lớn như Thiết Thạch Nhĩ tộc nữa. Sức mạnh có thể tăng lên từ từ, nhưng một khi tâm tính luôn nhìn nhận bản thân Hắc Viên tộc luôn là một chủng tộc bé nhỏ thì điều đó rất đáng sợ. Cho nên Hắc Tinh muốn nói cho các tộc nhân biết rõ thực trạng của Hắc Viên tộc thông qua trận chiến với một yêu tộc được coi là bá chủ của Minh Hàng xâm lâm, tính luôn cả Hắc Tinh, Hắc Ni tộc trưởng, Hắc Diên Sương, Hắc Hòa, Hắc Tiểu Đại trưởng lão thì số có đến 20 Hắc Viên đứng ra ứng chiến với Thiết Thạch Nhĩ tộc. 15 Hắc Tinh cảnh giới từ Tam Dương đỉnh phong, nửa bước từ Dương kỳ là số Hắc Viên do Hắc Tinh dẫn vào Huyễn Linh chiến trường để bồi dưỡng. Tất nhiên Hắc Tinh phải báo cáo lại và nhận được sự đồng ý từ Thanh Vũ, coi đó như một sự ưu đãi mà Quang Minh giáo đình dành cho Hắc Viên tộc. Và hiển nhiên rằng, chi phí từ tài nguyên, pháp bảo của 15 Hắc Viên đều được giáo đình lo liệu hết. không tốn một chút tài nguyên của Hắc Phiên tộc. Hắc Tinh, giáo hoàng đã biết Hắc Phiên tộc bị tấn công chưa? Hắc Ni cau mày hỏi. Có lẽ chưa đâu. Hắc Tinh bình tĩnh lắc đầu đáp lại. Chưa biết, Hắc Ni tộc trưởng, Hắc Tiêu đại trưởng lão và hai phó tộc trưởng kinh ngạc. Giáo hoàng đang bận rất nhiều việc, còn thời gian đâu lại lo lắng cho Hắc Phiên tộc. Hắc Tinh thản nhiên nói tiếp. Với lại chuyện này chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Hắc Tinh nhàn nhạt lên tiếng nói. Ha ha, Hắc Ni tộc trưởng, và các ngài đừng nên lo lắng. Chúng tôi đã luyện tập rất chăm chỉ. Thiết Thạch Nghĩ tộc không còn là một chủng tộc mà chúng ta cảm thấy không thể chiến thắng nữa. Hôm nay chúng tôi sẽ đánh bại Thiết Thạch Nghĩ tộc, đúc ra uy danh cho Hắc Phiên tộc. Từ nay không còn yêu tộc nào dám coi thường chúng ta nữa. Một Hắc Phiên trong nhóm 15 Hắc Phiên luyện tập ở Huyễn Linh chiến trường lên tiếng. Hai tay vỗ mạnh vào ngực phát ra âm thanh tùng tùng. Nhìn rất uy mãnh, mạnh mẽ và cuồng dã. Trần Bá Lực nói đúng đấy. Các Hắc Phiên khác nhao nhao lên tiếng. Vẻ mặt rất tự tin. Chúng tôi đã mạnh mẽ hơn xưa kia nhiều rồi. Chúng tôi không còn cảm thấy sợ bọn kiến sắt nữa. Bọn chúng còn chẳng bằng mấy con quái vật mà chúng tôi phải đối đầu. Hình như, Hắc Phiên này cảm thấy bản thân nói ra khá nhiều thông tin bí mật nên ngậm miệng. Không nói tiếp về sau nữa. Các ngươi đánh nhau với quái vật. Hắc Ni ngạc nhiên hỏi. Chính xác, đó là một phần quan trọng trong thời gian huấn luyện của bọn họ. Hắc Tinh chậm rãi lên tiếng. Sau đó không nói tiếp nữa vì Hắc Ni, Hắc Tiểu, Hắc Diên Sương, Hắc Hòa chưa ký kết một giấy khế ước đảm bảo thông tin trong Huyễn Linh chiến trường hoàn toàn không rơi vào tay người ngoài. Các Hắc Phiên này đều có tâm cảnh đạt cảnh giới thứ nhất là chiến tâm cho nên có thể ẩn giấu thực lực thật sự. Ẩn nấp hết mọi luồng linh áp khỏi thần thức của những yêu tộc chưa lĩnh ngộ ra tâm cảnh. Vì vậy không một ai biết thực lực của Hắc Phiên tộc là bao. Bọn chúng tới rồi, Hắc Tiêu bỗng nhiên nói với gương mặt ngưng trọng. Ngay sau đó, tất cả yêu tộc, kể cả Hắc Phiên tộc đều đưa mắt nhìn về phía xa. Nơi cuối đường chân trời, mấy chục bóng người cao to bước đến, dáng đi mạnh bạo, miệng nở một nụ cười gần như thể đang trấn trụ đối thủ. Hoặc cũng có thể là khinh bỉ Hắc Phiên tộc, Thiết Thạch Nghĩ tộc xuất hiện, kia là Thiết Sa tộc lão, một yêu vương cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Hỏa Cương báo rung động nói ra, Thiết Sa tộc lão dẫn theo 11 tộc nhân trông rất mạnh mẽ đến tiêu diệt Hắc Phiên tộc. Băng Linh Tượng nói với vẻ mặt trầm trồ, yêu vương cảnh giới nguyên anh trung kỳ, Hắc Phiên tộc lấy gì chống lại yêu vương, trời ạ, còn không mau quỳ xuống nhận tội, có yêu tộc hét lớn một tiếng, hắn ta là Huyền Tự Hồ, một kẻ đang cố gắng nâng cao khí thế của Thiết Thạch Nghĩ tộc. Nói không chừng hắn lọt vào tầm mắt Thiết Sa tộc lão rồi được tộc lão ban thưởng, đề bạt lên làm tộc trưởng của Huyền Tự Hồ tộc rồi sao? Cơ hội là phải do chính bản thân nắm lấy. Không thể, há miệng chờ sung dụng. Được, Thiết Sa tộc lão, nghe nói, gần trăm năm trước ông ta cũng là một thiên tài có tiếng nhưng lại thất bại trong việc thu lấy truyền thừa từ Thiết Thạch Động. Một nơi truyền thừa nổi tiếng của Thiết Thạch Nghĩ tộc, hồ ly mắt bạc khẽ nói. Dường như hắn ta biết khá nhiều tin tức, áp lực này, dù là ở trong cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Thiết Sa tộc lão vẫn là một yêu vương có tiếng nói lớn. Một Hắc Dực ma sư trầm giọng nói ra, cảnh giới của hắn là kết đan đỉnh phong cho nên hơi cảm nhận ra cường độ uy áp của một yêu vương. Thiết Thạch Nghĩ tộc không hổ là yêu tộc mạnh ngang thế lực hai sao của nhân loại. Mặc dù phần lớn tộc nhân cường đại đều đang ở vực sâu vong xương nhưng vẫn có thể gửi một yêu vương tiến đến hủy diệt Hắc Phiên tộc. Khỉ lông xám vừa nuốt nước bọt vừa nói. Sau đó hắn rời tầm mắt về phía Hắc Phiên tộc. Một sự thương hại hiện rõ trên hai con ngươi nhỏ. Thiết Sa tộc lão, bọn chúng chính là tộc nhân của Hắc Phiên tộc. Đó là Hắc Ni tộc trưởng. Còn kia là người đã ép tôi phải dùng cách tự bạo cái vảy giáp ngực do ngài ban tặng. Thiết Tuy nói với Thiết Sa tộc lão. Một tay chỉ thẳng vào từng Hắc Phiên ở đối diện. Thật sao, ngay cả vảy giáp ta gỡ xuống lúc đột phá nguyên anh kỳ cũng bị hủy hoại chỉ vì để ngươi có thể chạy trốn khỏi một con khỉ đen lông lá. Thiết Xa tộc lão ồ lên một tiếng, đôi mắt khóa chặt Hắc Tinh rồi bắt đầu đánh giá sức mạnh tổng thể của Hắc Tinh. Đúng vậy đó, hắn nhận lấy vụ tự bạo vảy giáp kia nhưng vẫn không bị thương chứng tỏ hắn ta rất kỳ lạ. Nói không chừng hắn có bí mật nào đó. Thiết Tuy vội vàng gật đầu rồi còn thêm vài thông tin làm Thiết Xa tộc lão cảm thấy hiếu kỳ mạnh. Hừ, bọn khỉ đen này thật không biết điều. Còn dám dàn trận chuẩn bị ứng chiến nữa chứ. Để Thạch Tiên tôi đánh gãy chân tay bọn chúng. Thạch Tiên nói với nét mặt hùng hổ. Đôi mắt toát ra một sự nguy hiểm. Đáng sợ, sát khí tăng dần lên qua từng câu. Từng chữ hắn nói ra. Đánh gãy chân tay thì nhẹ cho bọn khỉ đen mọi rợ này quá. Hãy để tôi giết sạch bọn chúng. Thiết Tuy đề cao âm lượng rồi nói. Hai tay siết chặt lại. Hắn nhìn thẳng vào Hắc Ni và Hắc Tinh. Hai kẻ này đều đáng chết trăm ngàn lần. Hắn không thể nào quên được sự nhục nhã gây ra bởi hai kẻ đang đứng cách hắn không xa. Thiết Tuy, Thạch Tiên, hai người quá nhân từ. Đầu tiên giết sạch bọn chúng. Sau đó phơi xác bọn chúng ở đây, rồi đồ sát 50.000 tộc nhân Hắc Phiên tộc, và bắt bọn chúng làm chủng tộc nô lệ cho Thiết Thạch Nhĩ tộc ta. Chấm, Thạch Hưng lạnh lùng nói. Được rồi, Thiết Xa nhìn thấy các tộc nhân đang rất phấn khích, ông đưa tay ra ngăn cản bọn họ nói chuyện tiếp nữa rồi nhìn quay đầu. Nhíu mày nhìn về phía trước, bọn chúng không hề cảm thấy sợ hãi Thiết Thạch Nhĩ tộc ư, đúng là một lũ khỉ vô tri. Không có kiến thức, hãy để cho bọn chúng biết thế nào là sức mạnh đi. Các ngươi nói xong chưa? Bỗng nhiên, Hắc Tinh lạnh nhạt lên tiếng. Ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện. Chấm, Thiết Xa ngạc nhiên hỏi lại. Thần thức của hắn đang bao phủ xung quanh. Làm sao Hắc Tinh có thể nghe được cuộc trò chuyện bên trong phạm vi thần thức của hắn chứ? Còn muốn đồ sát 50.000 tộc nhân của Hắc Phiên tộc. Các ngươi ngại sống lâu quá sao? Hắc Tinh bình tĩnh nói tiếp. Không trả lời Thiết Xa. Hừ, một chủng tộc nhỏ nhoi mà thôi. Thiết Thạch Nhĩ tộc ta vẫy tay một cái là các ngươi biến thành bọt máu. Thiết Tuy hét lớn, mời Thiết Xa tộc lão ra lệnh. Chúng tôi sẽ cho bọn mọi rợ kia thấy thế nào là uy nghiêm của Thiết Thạch Nhĩ tộc. Thạch Tiên, Thạch Hưng cùng những kẻ khác liền quát to một tiếng. Đi thôi, để bọn vô tri kia nhìn thấy. Bọn chúng căn bản chẳng lá cái thá gì trước chủng tộc vĩ đại của chúng ta. Thiết Xa thản nhiên phất tay một cái ra hiệu. Giết, Thiết Tuy thét dài, đồ sát bọn chúng, sau đó giết sạch 50.000 Hắc Phiên. Bọn chúng có đến 100.000. Giết phân nửa là đủ để trấn áp bọn chúng không dám phản kháng rồi. Thạch Hưng cười gằn, ha ha, Thạch Tiên cười to, 11 Thiết Thạch Nhĩ cùng xông lên, đôi chân to khỏe dẫm vào mặt đất rồi tạo ra những dấu chân lún sâu. Dường như mặt đất đang rung động nhẹ, 11 tên này còn mạnh và đáng sợ hơn cả một đội quân 100.000 người. Ngài Hắc Tinh, Hắc Ni tộc trưởng, xin hãy cho chúng tôi tiếp chiến với những kẻ dám lăng mạ Hắc Phiên tộc. Bọn tôi sẽ dùng máu của chúng rửa sạch sự sỉ nhục này. Trần Bá Lực trầm giọng nói. Đôi mắt nhìn thẳng vào Thạch Hưng. Thạch Tiên, hai tên này to mồm nhất trong đám. Trần Độ, Lâm Mạnh Cường, Nguyễn Bá Bá, Trần Bá Lực cùng với 11 Hắc Phiên khác đều trông chờ hiệu lệnh từ Hắc Tinh. Hắc Ni tộc trưởng, dám sỉ nhục Hắc Phiên tộc, lại còn muốn đồ sát tộc nhân của chúng ta. Bọn chúng tội đáng muôn chết. Hắc Tiểu nói với vẻ mặt phẫn nộ, Hắc Diên Sương, Hắc Hòa cũng không khá hơn là bao nhiêu. Bọn họ đều không thể nuốt trôi cơn giận vì bị sỉ nhục bằng những lời lẽ khó nghe. Bị coi là cá nằm trên thớt, mặc người khác chém giết, trà đạp, Hắc Tinh, Hắc Ni lạnh lùng nhìn đám Thiết Tuy, Thạch Hưng, Thạch Tiên, họ cùng giơ tay lên cao chuẩn bị ra lệnh tấn công. Bỗng nhiên, một ít con người xuất hiện giữa vùng chiến. Đó là những người đang mặc một cái áo khoác màu trắng ngần làm tôn vinh lên thần thái cao quý. Một người dẫn đầu nhẹ nhàng lên tiếng. Thiết Thạch Nhĩ tộc, các ngươi cho rằng Quang Minh giáo đình là không khí ư, Lạc Hàn Thảo. Thánh sứ, Hắc Tinh ngạc nhiên thốt ra thành tiếng. Một thánh sứ của giáo đình. Hắc Tinh bất ngờ nói. Kia là ai? Tại sao lại dám nói chuyện với Thiết Sa tộc lão? Người đại diện cho Thiết Thạch Nhĩ tộc bằng tư thái như thế chứ? Hỏa Cương báo kinh hãi. Thật là điên rồ, họ là tu sĩ con người. Băng Linh Tượng choáng váng. Họ là người của Quang Minh giáo đình. Tại sao lại bảo vệ yêu tộc chứ? Hồ Ly mắt bạc lên tiếng nói. Gương mặt suy tư một cách khó hiểu. Quang Minh giáo đình, Thiết Sa vừa nghe đến mấy chữ này. Hắn liền truyền âm cho đám Thạch Tiền. Thạch Hưng, Thiết Tuy đứng yên tại chỗ. Ngừng lại, khoan đã, đừng nên tấn công, nói giỡn hay sao? Hai đường chủ của Quang Minh giáo đình vừa bắt giữ hai vị hóa thần đại tôn của Đà La Môn. Tin tức này đã truyền đi khắp toàn bộ Thiên Quy đảo rồi. Có phải, giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Thiết Sa nở nụ cười thân thiện để nói với Lạc Hàn Thảo. Quang Minh giáo đình tuyên bố Hắc Viên tộc là một yêu tộc đồng minh của Không Vũ Vương Triều. Kinh Hồng Vương Triều, đồng thời cũng là đồng minh của giáo đình. Ngươi lại dám tấn công đồng minh của giáo đình ư? Lạc Hàn Thảo lạnh nhạt nói. Vẻ mặt hờ hững nhìn vào Thiết Sa. Mười thánh đồ đi theo sau cô điềm tĩnh đứng ở đó. Không một kẻ nào dám coi nhẹ sự tồn tại của họ. Cách chương.